khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 664, liên quan tới cái nào đó nhóm. Góc truyện audio.com. Mấy người một người cầm lấy một cái kem. Mỗi người lựa chọn vị đạo. Đều không giống nhau. Nhan sắc cũng không giống nhau. Bất quá bộ thì ý bọn họ. Đều nhìn bộ ly ca. Cái sau trong tay. Cầm lấy một cái màu đỏ kem. Thỉnh thoảng cắn một cái. Biểu lộ hưởng thụ. Điều cay vị kem. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Bộ thì ý biểu lộ quái gì? Mấy người còn lại biểu lộ. Cũng là như thế. Đương nhiên, bộ ly ca liên tục gật đầu. Loại này có một phong cách riêng phong vị. Dư vị vô cùng a. Mấy người trở về suy nghĩ một chút điều cay vị đảo. Sau đó, đem cùng trong tay vị ngọt kem liền nghĩ tới. Ào ào lắc đầu. Không nên không nên. Nghĩ tiếp nữa. Quan niệm nhân sinh sợ là đều phải bị khiêu chiến. Dù là Lạc Xuyên, lúc này cũng có chút bất lực đậu đen rau muống. Có thể nói, không hổ là bộ ly ca a, bất quá tình cảnh này. Luôn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Lạc Xuyên suy tư, quảng cáo, điều cay vị đảo, trong đầu, có hình ảnh hiện lên. Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó không lâu. Tổ chức liên hoan hoạt động. Lúc ấy, chính mình thì ăn vào một cái điều cay vị đặc thù bánh chưng. Hiện tại xem ra, người chế tác giống như đã xuất hiện đây. Ăn điều cay vị kem bộ ly ca. Chú ý tới Lạc Xuyên lượn quanh có thâm ý ánh mắt. Nhất thời giật mình, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trước đó chế tác điều cay vị bánh chưng tràng cảnh. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Tỉnh táo phân tích, ra kết luận, mẹ a ta lạnh. Bộ ly ca hướng Lạc Xuyên lộ ra một cái nụ cười thật thà. Lạc Xuyên sau khi thấy, ở trong lòng thở dài. Được rồi, nhìn qua liền không lớn thông minh dáng vẻ. Nhìn đến Lạc Xuyên thu tầm mắt lại. Bộ ly ca nhẹ nhàng thở ra. Ma huyễn điện thoại di động ra mới ứng dụng. Lạc Xuyên vừa ăn kem, vừa nói. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm, là một cái cùng Khởi Nguyên diễn đàn hoàn toàn khác biệt công năng nha. Yêu Tử Yên nói bổ sung, bốn người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng, mỗi cái khách hàng đều chờ mong đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có mới hàng hóa, còn có mới ứng dụng. Bọn họ hưng phấn nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc ăn kem. Mấy người bắt đầu ở Yêu Tử Yên chỉ đạo dưới. Quen thuộc lấy Khởi Nguyên nói chuyện phiếm. Bởi vì có Khởi Nguyên diễn đàn làm nền. Bọn họ học tập vô cùng nhanh. Bạn tốt, cho chuyện đầu. Muốn so Khởi Nguyên diễn đàn dễ dàng hơn. Bộ ly ca đưa ra cái nhìn của mình. Không đúng không đúng. Trần Y Y lắc đầu. Phản bác, hai cái ứng dụng đều có các ưu điểm. Hoàn toàn chính xác. Khởi Nguyên diễn đàn có thể cùng người khác chia sẻ chính mình sự tình. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm là cùng đặc biệt người tiến hành thảo luận. Hai cái ứng dụng, có bản chất khác biệt. Bộ thị ý nói ra. Bộ ly ca nghĩ nghĩ. Cảm giác tỷ tỷ nói rất có lý. Lạc Xuyên cũng nhìn bộ thị ý liếc một chút. Đồng ý thuyết pháp này. Năm người còn tại trò chuyện với nhau. Lạc Xuyên suy nghĩ chạy không. Tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tên gọi tắt ngẩn người. Sáng tạo một cái nhóm trò chuyện như thế nào? Yêu Tử Yên đề nghị. Quảng cáo. Nhóm trò chuyện. Bọn họ nghi hoặc. Còn không có hoàn toàn hiểu rõ Khởi Nguyên nói chuyện trời đất công năng. Thì là có thể rất nhiều người một khối nói chuyện phiếm. Yêu Tử Yên giải thích. Trong lúc nói chuyện với nhau. Lăng Vân Học Viện Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Hai người thấy được thảo luận mấy người. Hiếu Kỳ đi tới. Làm sao chỉ có các ngươi hai cái? Trần Mặc hỏi. Học viện muốn tổ chức cái gì hoạt động? Cảm giác không có ý nghĩa. Liền đến á, Cố Vân Hy thuận miệng cười nói. Giang Vãn Thường há to miệng. Không có thể nói ra cái gì. Kỳ thật nàng là bị Cố Vân Hy kéo tới. Lạc Xuyên thoát ly ngẩn người trạng thái. Nhìn Cố Vân Hy liếc một chút. Như thế nhẹ nhõm lại thuần thục ngữ khí. Thiếu nữ, người rất có tiền đồ a, đối với trong tiệm đẩy da kem. Cùng ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng. Hai người biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Nhóm thành lập xong được. Quần hào xxxxxxxxx. Các ngươi có thể thêm một chút. Một lát sau, Yêu Tử Yên ngẩng đầu. Đối mấy cái người cười nói. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.